Danse, danse le silence sur la scène de ta vie. Et puis danse sur tes larmes et l'amour en fuit. Danse seul dans ta tête, fais un chef, fais un pas. La musique dans toi danse là. Danse ta liberté dans la foule d'où le bruit. Si tu vis à la danse, ta vie. Và quên hết nơi cứ trong hồn. Ôi từ đó chính nơi ta khi vũ riêng mình. Kìa là âm thanh này ngất ngây hồn ta say. Nhà cua quay ôi những nước cây ôi chính là mình. Kìa là những chân này và những nhịp tim. Do-do-do.